nằm nghe sóng vô tình lớn xa, bọn dàn theo từng làn gió đưa bộ dòng chân xa số tình yêu chúng ta vượt ngàn mai đi cũng không xa. Nằm nghe sóng vô tình